Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, yên lặng. Nếu như thực sự không được, như vậy nàng sẽ muốn cái biện pháp giết bọn hắn, vô luận là cái nào một con đường. Tạm thời hữu hảo ở chung lại là tất yếu. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Kim Ngọc mỉm cười, lộ ra 8 cái trắng noãn răng. Xác thực, người mỗi lần đều nói lời nói thật. Chỉ là mỗi lần đối mặt nữ nhân không đồng dạng mà thôi. Đứng tại một bên Lê Tử hừ lạnh. Nhìn xem Lạc Nhạn cái kia băng lãnh mặt. Nhìn nhìn lại chó săn giúp Kim Ngọc. Khóe miệng hơi nhếch. Lạc Nhạn tỉ tỉ. Người cũng đừng làm cho hắn dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt. Lê Tử. Có ngươi như thế nói chuyện sao? Không hỗ trợ còn chưa tính. Còn kéo sau chân. Lê Tử cắt một tiếng. Nhìn về phía nơi khác. Lạc Nhạn nhìn xem hai cái này tên dở hơi. Các ngươi muốn đi đâu? Lạc Nhạn vừa nói vừa đi. Mi mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía. Tìm kiếm lấy Lạc Giật. Chúng ta tùy tiện đi một chút. Ta muốn đi siêu thị. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Lạc Nhạn phát ra mời. Nàng chỉ nghe nói qua hai người truyền kỳ. Liền không biết bọn hắn tính cách như thế nào. Cho nên nàng trong lòng lại là một chút thăm dò. Lê Tử vội vàng gật đầu. Chúng ta lần này đi ra chính là vì tìm ăn. Vốn là đã nhanh đến. Đều do cái kia bất thình lình xuất hiện đồ đần. Đưa tới zombie. Hại chúng ta đến hiện tại còn không có tìm được siêu thị. Bọn hắn liền không phải di thị người. Bất quá là phía trước mấy ngày mới đến di thị. Đối với lộ tuyến chưa quen thuộc. Ở không có hướng dẫn tình huống dưới. Liền đường thế nào đi đều không biết. Lạc Nhạn không thèm để ý. Chỉ là hé miệng cười một tiếng. Tất nhiên bọn hắn nguyện ý. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta còn muốn đi tìm ta ca. Có lẽ cũng liền là đoạn đường này. Tìm được chúng ta lại đi siêu thị. Kim Ngọc phủi nàng một cái. Lúc này mới mang theo cười yếu ớt nhìn xem Lạc Nhạn. Ca ca ngươi xảy ra chuyện gì? Cái gọi là vẩy muội. Đầu tiên phải biết mỹ nữ trong lòng suy nghĩ cần thiết. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Không bao lâu nữa. Liền có thể đem người cầm xuống. Cho nên ở Lạc Nhạn nói ra câu nói này lúc. Hắn gần như trong nháy mắt liền bắt được trọng điểm. Hắn hỗ trợ dẫn dắt rời đi zombie. Kim Ngọc đưa thay sờ sờ cái cằm. Thỉnh thoảng tiêu diệt zombie. Nhàn nhã dáng dấp. Nhượng Lạc Nhạn cũng nhịn không được đố kỵ. Như thế nói đến. Vừa rồi dường như có nhìn thấy một cái một bên kêu la. Một bên chạy running brother người. Nói đến cái này, Kim Ngọc khóe miệng hơi rút. Cái này nam nhân cũng là Lê Tử trong miệng đồ đần. Rõ ràng nhìn xem khôn khéo. Có thể là hắn ở chạy nhanh thời điểm lại một bên kêu. Đem bốn phía zombie hấp dẫn tới. Những cái kia zombie vốn là đã đến có thể chạy nhanh cấp độ. Bây giờ hắn vừa gọi. Ngược lại là đem hai người bọn họ cũng cho liên lụy. Nếu như nói người kia là vì dẫn dắt rời đi zombie. Ngược lại cũng nói qua đi. Chỉ là hắn vẫn là không nhịn được chửi mắng. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không ở chỉ có mấy con zombie thời điểm. Dùng vũ lực giải quyết sao? Nhất định phải ngu đến mức dẫn tới một đống zombie vây công. Chỉ là bởi vì không xác định cái kia có phải hay không anh của nàng. Cho nên hắn mới không nói ra đồ đần. Lạc Nhạn mi mắt lại là có chút lóe sáng. Hắn chạy trốn nơi đâu rồi? Kim Ngọc hướng mặt trước chỉ rẽ ngoặt địa phương. Lạc Nhạn mi mắt hơi đổi. Cùng hắn một giọng nói tạ ơn. Nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh. Cái này chỗ khúc quanh cũng có thể thông hướng siêu thị. Hơn nữa vẫn là khoảng cách ngắn nhất. Cũng liền nói là, bọn hắn nhìn thấy có thể là Lạc Giật. Nàng đã lãng phí như thế nhiều thời gian. Nếu như thuận lợi mà nói, Lạc Giật hẳn là về tới siêu thị. Nàng nhất định phải nhanh lên trở về cùng hắn tụ hợp. Đến mức Kim Ngọc hai người, dĩ nhiên đã chuẩn bị đi theo. Tự nhiên sẽ không nửa đường chạy. Ngược lại là đi theo Lạc Nhạn phía sau. Bọn hắn là một người ăn no cả nhà không lo chủ. Ở trong này cũng không có bằng hữu thân thích. Tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Mà là muốn đi thì đi. May mắn đoạn này thời gian nàng chuyên chú vào thể thuật. cho nên mới có thể tại trải qua vừa rồi đánh nhau sau. Còn có thể duy trì thể lực, này lại cũng sẽ không sau lực chưa đủ. Chờ đến nàng đi tới siêu thị thời điểm, bên ngoài đã lần nữa tụ tập không ít zombie, từng cái sứ răng nhếch miệng. Lạc Nhạn hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia đóng lại phòng đạo môn, trong lòng có chút hiểu rõ. Cái này siêu thị cửa ra vào có hơn 10 zombie, nghe được động tĩnh thời điểm, chậm chạp hướng bên này đi tới. Đối với Kim Ngọc cùng Lê Tử tới nói, những này zombie liền như là luyện tập con rối, nhàn rỗi không chuyện gì luyện thân thủ cũng không sai. Bất quá hiện tại đánh mệt mỏi, hai người ra tay tự nhiên không có giữ lại. Trên mặt đất trong nháy mắt mọc ra sợi đằng, bén nhọn sợi đằng hướng zombie sau não đâm tới. Bởi vì là tử vật, lại không có mùi máu tanh, cho nên những cái kia zombie căn bản không có công kích, chỉ là sững sờ đứng ở nơi đó. Lạc Nhạn cơ hồ không có ra tay, những cái kia zombie cũng đã được giải quyết. Lạc Nhạn đi tới tường lửa bên cạnh, đưa tay gõ đánh một chút. Ca, Hoàng Lượng, là ta. Cơ hồ ở Lạc Nhạn âm thanh vừa dứt, cái kia tường lửa liền bắt đầu dâng lên. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, nhìn về phía cửa ra vào. Này lại Kim Ngọc cùng Lê Tử hai người đã giải quyết zombie, hướng bên này đi tới. Bất thình lình phát hiện, hai người kia như thế nghịch thiên. Lúc trước Ôn Băng Vũ đến cùng là dùng cái gì phương pháp mới khiến cho bọn hắn cùng ở bên người. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì hậu kỳ Ôn Băng Vũ năng lực liền không có Kim Ngọc cường đại. Ở một cái mạnh được yếu thua thời đại, thế nào đều cảm thấy quái dị. Nhạn Nhi, Lạc Giật âm thanh nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Xoay người nhìn về phía Lạc Giật. Lúc này hắn chau mày, y phục trên người đã đẫm máu, mang theo tức giận nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn không có nghĩ đến bản thân ra ngoài một hồi, Lạc Nhạn sẽ cùng ở phía sau. Đợi đến trở về, Hoàng Lượng chuyện thứ nhất chính là đem cửa chống lửa đóng lại. Hắn hiểu rõ tình huống sau muốn lại đi tìm kiếm Lạc Nhạn. Không có nghĩ đến lúc này, Lạc Nhạn ngược lại la trở về. Ca, ngươi không sao chứ? Lạc Giật lắc đầu, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt nhiều bất đắc dĩ. Hắn thật không biết muốn nói cái gì, nên nói nàng quan tâm hắn, vẫn là nói nàng không yên lòng hắn. Hắn là nam nhân, dù là yếu hơn nữa, cũng không yếu đến muốn muội muội mình bảo hộ. Có thể là tại sao nàng hết lần này tới lần khác không có nghĩ đến điểm này, thậm chí còn đặt mình vào nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng như thế làm hắn liền không có cảm động, ngược lại là bất đắc dĩ cùng thật sâu vô lực. Nguyên lai thật đúng là ngươi kẻ ngu này. Lê Tử lời nói thành công phá vỡ hai người này lại bầu không khí. Lạc Nhạn mi mắt mang theo quái dị nhìn xem Lê Tử. Không biết nàng lời kia là ý gì. Đứng tại một bên Hoàng Lượng vội vàng giữ cửa kéo lên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi tại một bên, nhìn hắn không hiểu. Lê Tử hảo tâm giải thích, vừa rồi nếu như không phải ngươi, chúng ta đã sớm đã đến siêu thị, nơi nào sẽ bị zombie vây công. Tuy nhiên bọn hắn không sợ những cái kia zombie, nhưng là cái kia zombie là thực sự bẩn. Cùng bọn hắn đánh sau khi, trên người đều dính vào mùi thối. Nàng có thể không có chút nào ưa thích cái mùi này. Gặp Lạc Giật vẫn như cũ không rõ. Đứng tại một bên Lạc Nhạn đem sự tình nói một lần. Lạc Giật lúc này mới có chút hiểu rõ. Trên mặt mang theo áy náy. Ta không có nghĩ đến nơi đó có người. Đoạn này thời gian bọn hắn đều không có gặp được người khác, cho nên đoạn đường này cũng không có quá nhiều để ý. Không có nghĩ đến lần này như thế đúng dịp, ngược lại để bọn hắn lâm vào phiền phức. Một câu liền có thể đền bù ngươi làm sai sự tình. Lê Tử hừ một tiếng, mặt khẽ nâng, Lạc Giật sửng sốt một chút, có chút yên lặng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.